Kiếm tốt quá à, chương 1191 hướng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lâu Tiểu Ất rút lui đạo bia không gian, về đến Chu Tiên bảy tu sĩ bên trong lúc Khương Địch đệ nhất thời gian ném qua tới một viên nạp giới, cũng duẫn nạp đạo tốt ngươi mỗi cực thắng một lần, tiền đặt cược ta trả lại ngươi một phần. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh ta dù cho lấy sạch tích góp tại tông môn ta đều sẽ thay ngươi cầu tới. Xem như trưởng bối, Khương Địch hào phóng thời điểm không nhiều, nhưng lần này dẫn đội tiêu giao tu sĩ áp lực còn là rất lớn. Hắn cùng Ngọc Đình hai vị chân quân dễ nói, giống như vậy đấu pháp rất dễ dàng phân thắng bại, nhưng rất khó phân sinh tử, một lần sau khi thất bại còn có cơ hội bù đắp nhưng Nguyên Anh không thành. Nguyên Anh sinh mệnh tại bọn hắn những này chân quân nhìn tới còn rất yếu đuối, tổng cộng tựu ba cái người, chết một cái tựu áp lực tăng thêm, chết hai cái liền đi thoát hơn phân nửa, chết ba cái liền là toàn quân bị diệt. Trở thành quang can tư lệnh đối bọn hắn là một kiện thật mất mặt sự tình, cái kia mang ý nghĩa người cái này đạo thống nối tiếp thực lực rất bất kham, sẽ còn liên đới nhượng thiên trạch người xem nhẹ. Lâu Tiểu Ất biểu hiện nhượng hắn dị thường thỏa mãn, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, đầy đủ phô bày Chu Tiên người tàn nhẫn thiết huyết, nếu như Chu Tiên lần này tới tu sĩ đều có thể dạng này chiến đấu, đều không cần nghĩ thiên trạch người ra ngoài chủ thế giới đều sẽ vòng quanh Chu Tiên đi. Đáng tiếc nhân vật hung ác vĩnh viễn là số ít. Kiếm tu biểu hiện để lần này chính phản không gian lực lượng va chạm lần đầu phát sinh truyền lệch. Cái này tại thiên trạch người trong dự liệu, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Đương nhiên, thời gian kéo xuống mà nói cán cân khẳng định sẽ khuynh hướng thiên trạch một phương, nhưng thắng lợi như vậy là không chân thực, là mấy vạn người đối số 10 người thắng lợi, không có ý nghĩa. Nhất định phải để nhất thời gian đem loại này xu thế đảo ngược. Tuyệt không thể mặc cho hắn chuyển biến xấu đi xuống. Chiến đấu kế tiếp ngày đó nhắm người đứng ra lúc bọn hắn không thể cam đoan cái này kiếm tu sẽ xuất hiện, mà khi một vòng sau đó kiếm tu đứng ra lúc bọn hắn nhất định phải có nhân thủ thích hợp tới nhằm vào. Đối thủ như thế nào mới có thể đối mặt một cái lăng lợi kiếm tu đây? Cần cẩn thận suy xét, Hoàng Niên xen lẫn trong thiên trạch bầy tu sĩ bên trong, rất hưng phấn. Ở xung quanh hắn, đều là giống như hắn kiếm tu huynh đệ, xem như đại lục hiếu chiến nhất một cái quần thể, bọn hắn lại thế nào khả năng bỏ qua dạng này cơ hội ngàn năm một thở tới nhìn qua chính phản không gian thực lực va chạm. Có thể tới đều tới cũng có gần trăm người nhiều, trong đó không chỉ có hắn dạng này Nguyên Anh, thậm chí còn có mấy cái chân quân kiếm tu. Chấm, đây chính là ta tại phản không gian gặp phải cái kia chủ thế giới kiếm tu. Lúc đó theo ta suy đoán, hắn đạo thống liền hẳn là xuất từ kiếm đạo vô danh bia chủ nhân. Các ngươi thấy thế nào? Kiếm tu mặc dù không có chính mình quốc gia, tại thiên trạch cũng là gây thù hằn rất nhiều, không bị chào đón một đám, nhưng càng như vậy thì càng đoàn kết. Có thể tại chủ lưu khinh bỉ bên dưới lựa chọn kiếm đạo vô danh bia, bản thân đã nói lên mỗi người bọn họ tính cách khuynh hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Trúc chân quân, là cực kỳ hiếm thấy mấy vị kiếm tu chân quân một trong, đã từng đi qua chủ thế giới một hồi kiếm mạch quần hào, nhưng đối cái này kêu đan nhĩ Chu Tiên tiêu giao kiếm tu kiếm thuật nhưng vẫn là không rõ rõ. Chủ thế giới, ta là đi qua, đã từng kiến thức qua một chút kiếm mạch được ích lợi không nhỏ. Nhưng người này kiếm kỹ còn là không nhìn rõ ràng, trừ giết thiết mài cái kia một thoáng là sử dụng thái hư đạo cảnh bên ngoài, các ngươi còn có thể nhìn ra cái khác đồ vật gì sao? Ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, kiếm tu giết thạch trung thiên cái kia một thoáng liền là hoàn toàn cận thân kỹ, mỗi người đều biết nhưng có thể nắm giữ đến loại trình độ này tựu phượng mau lân giác. Cái thứ hai thiết mày, sau cùng hắn hư vô không gian là vạch ra tới, lại không đưa đến tác dụng, mà lại không có chút nào dị thường, không phải cự lực trùng kích, không phải thần bí phản chế, cũng không phải dịch truyền không gian, vậy cũng chỉ có một đầu, đồng dạng thái hư đạo cảnh, thiết mày đạo cảnh không đủ cho nên hắn hư vô dẫn dắt mất đi tác dụng. Một điểm này, tại chàng tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Vấn đề là hai trận chiến đấu đều dị thường đơn giản đến khiến người giận sôi. Phảng phất không phải giữa các tu sĩ chiến đấu, mà chỉ là giết mèo giết chó tiện tay mà làm, nhẹ như mây gió. Có kiếm tu gọn gàng, lại không kiếm tu thiết huyết điên cuồng, có điểm là cảm giác là kiếm tu không già, nhưng lại thiếu một chút đồ vật nhiều một chút đồ vật. Chúng kiếm tu cảm giác nhưng thật ra là cùng Ban Trúc một dạng, liền là cảm giác có chút quay, giết người giải quyết vấn đề lại thống khoái bất quá, hai người đều là trong nháy mắt quyết, nhưng ở loại này trong nháy mắt quyết bên trong, lại phảng phất thiếu chút nhượng người nhiệt huyết xúc động đồ vật. Là chủ thế giới kiếm tu đều là cái này luận điệu, còn là chính là phong cách cá nhân. Có kiếm tu hỏi, Ban Trúc châm trước nói, hẳn là một cái người phong cách. Thạch Trung Thiên cùng Thiết Mài đều không thể làm đến bước ra thực lực chân chính của hắn, cho nên chúng ta mới nhìn như thế không hiểu thấu, chờ có đối thủ chân chính đi lên, mới có thể có chuẩn xác kết luận. A, ta ngược lại là cảm thấy không thể dễ dàng có kết luận, có phải hay không đến từ kiếm đạo vô danh bia truyền thừa, không nên nhìn biểu tượng. Vô danh bia thành lập hơn vạn năm, thế sự biến hóa, vũ trụ biến thiên, đạo thống đều tại tiến bộ, kiếm mạch cũng là như thế. Ta nghe người ta nói chủ thế giới lưu phái biến hóa thật nhanh, bọn hắn không thích vốn là tại thường hình, cho nên hiện tại kiếm đạo bia truyền thừa cùng hơn vạn năm phía trước truyền thừa khẳng định là có bất đồng, sao không rửa mắt mà đợi. Nhìn ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình, Hoang Niên cũng rất cẩn thận. Ban Trúc tiền bối nói không sai, đương cẩn thận đối đãi. Ta lúc đó tại phản không gian vì sao liền cảm thấy người này kiếm thuật cùng kiếm đạo vô danh bia có chỗ tương đồng, kỳ thật cũng là đã từng xuất kiếm cùng người này có qua giao thủ, bản chất đồ vật rất tương tự, đương nhiên, nhân ra là nhường ta. Hiện tại xem ra ta như vậy đi lên, khả năng liền là một kiếm. Ban Trúc rất khẳng định, không đến mức một kiếm, nhưng đại khái cũng không vượt qua được ba kiếm. Đừng nói là ngươi tựu liền ta đều trong lòng không đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đan nhĩ kiếm quá mức đặc biệt, hoàn toàn không cách nào dự đoán. Hoang Niên gật đầu, không sao, chiến đấu phía sau còn nhiều nữa. Nếu không được chờ tranh tài sau đó chúng ta đơn độc đem hắn hẹn ra tham khảo, hoặc là, mọi người cùng nhau đi kiếm đạo bia. Tổng có thể tra ra manh mối. Thiên Trạch đại lục tu sĩ những năm gần đây, chỉnh thể lâm vào một loại lo nghĩ táo động bên trong, kiếm tu đương nhiên cũng bao quát ở bên trong. Một phương diện bọn hắn đều là sinh trưởng ở địa phương Thiên Trạch người, một phương diện bọn hắn lại muốn đuổi theo tìm kiếm đạo bia căn. Có chút mâu thuẫn, tổng thể tôi nói, bọn hắn cùng đại bộ phận Thiên Trạch tu sĩ đồng dạng đều thuộc về còn không có quyết định chủ ý nhóm người kia. Cụ thể làm ra lựa chọn như thế nào, quyết định bởi tại rất nhiều thứ, bao quát lần này chính phản không gian tranh tài cũng bao quát cái này kêu đan nhĩ kiếm tu lai lịch bí ẩn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này đan nhĩ là xuất từ Chu Thiên Tiêu Giao Du, nhưng vấn đề là Tiêu Giao Du cũng không phải cái thuần túy kiếm mạch đạo thống. Lại thế nào khả năng xuất hiện giống sáng lập kiếm đạo vô danh bia vĩ đại như vậy nhân vật? Như vậy, là cái này đan nhĩ kiếm kỹ xuất xứ có khác kỳ lạ. Còn là Tiêu Giao Du có khác ẩn mật, hoặc là, người này bất quá là chủ thế giới kiếm mạch bên trong phổ phổ thông thông một cái, chỉ bất quá thực lực xuất chúng, nhưng cùng bọn hắn kiếm đạo bia truyền thừa không liên quan nhau. Cách chương.